Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, Đại Nhật Phi Thăng. Như Thiên Cương Đồng Tử lời nói, nhân gian thời gian từ từ, 300 tuổi chưa qua trong nháy mắt liền mất đi. Thái Hoa Sơn bên ngoài, năm đó nguyên bản là đại hoang chiến bại mà chuẩn bị nhân gian chiến đấu. Tại hôm nay đã sớm hạ màn kết thúc, hắn kết thúc tốc độ nhanh chóng, là đông đảo tiên sơn xa xa không nghĩ tới. Tại thiên đình dốc sức trấn áp phía dưới, bị cố ý dẫn dụ đến kẻ cướp đoạt bọn họ. Tào Ngộ Bình sinh bên trong đáng buồn nhất đả kích, chính là đâm vào cứng rắn trên núi cao, đụng đầu rơi máu chảy. Dực Phỏng Chi Châu mang theo tham lam mà đến, nhưng lại mang theo sợ hãi mà đi. Bọn hắn thế giới cơ hồ bị phá hủy, mảng lớn thiên nhân chiến tử tại Vân Nguyên cửa vào, mà bọn hắn khí số cũng bị cướp lấy. Thiên địa gia tốc băng ly, cánh nhìn châu những cao thủ bỏ mạng một dạng lui về sau đó, liền phong tỏa đến đây Vân Nguyên thông đạo, triệt để bế quan, không cho phép bất luận cái gì ngoại giới chi nhân đến cánh nhìn châu. Dĩ nhiên dọa cho bể mật gần chết, bắt đầu sống mơ mơ màng màng, bản thân tê liệt một dạng sống qua ngày. Những này đoạt tức giận số, mặc dù không có trên đại hoang phái công dụng, nhưng lại có thể ngăn cản 700 năm sau đó kiếp nạn. Thái Hoa Sơn phải chăng có thể còn sống hạ xuống? Cái này liên quan đến Vân Nguyên sinh cùng diệt. Sinh, như thế nơi này sẽ thành thế giới mới sinh mệnh nguyên điểm, trực tiếp tấn thăng trở thành huyền khung trời cao. Mà nếu như chết, như thế không có gì cả. La Thiên đổ sụp sẽ càng phát ra cấp tốc. Những cái kia muốn mượn nhờ trọng khai thiên địa chi công mà thực hiện vĩnh thế không ngã rất nhiều đại thánh cũng sẽ bị cuốn tiến trận này vòng xoáy bên trong. Không có người có thể rời đi. Tất nhiên tiến đến liền phải tiếp nhận đại giới. Huống chi đại gia đã vì cái này chuẩn bị cực kỳ lâu. Có vài người đã lâm vào mê mang. Đây là một lần cuối cùng minh ngộ chính mình cơ hội. Đại kiếp thời điểm, La Thiên đổ sụp, tuế nguyệt rối loạn, thời gian ngược dòng, có lẽ sẽ có không thiếu tử đi tồn tại nhất thời phục sinh. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đại đạo hỗn loạn, giao thoa liên hoành, có thể để cho người ta rõ ràng cảm nhận được phía trước đường. Bất luận là muốn siêu thoát, muốn trở thành thiên tôn, muốn nhập vô hà hữu chi hương, còn là muốn đi không vô nơi kia, hoặc là rơi vào La Thiên chỗ sâu. Cơ hội chính là lần này kiếp nạn cường thịnh nhất thời điểm. Không chỉ là một người tại thôi động, còn có rất nhiều người đều trong bóng tối thúc đẩy. Đại kiếp xuất hiện là một ít lực lượng tích lũy đạt tới đỉnh điểm. Trước đó cũng đã nói, tựa như là dây thừng hội tụ đến cùng một chỗ, ở giữa xuất hiện một cái kết, cuối cùng trở thành loạn ma, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, mà phá kiếp mấu chốt chính là đao, bắt đầu cắt những này loạn ma. Như thế, nếu như không có cây đao này tử làm sao bây giờ? Cũng tốt xử lý, chính mình bồi dưỡng đi, lấy 1 vạn khối thần thiết ném vào hỏa thủy bên trong. Có 1.000 khối trồi lên, lại có 100 khối bị đánh tạo thành hình, cuối cùng còn lại 10 khối có thể đảm đương lên trọng trách này. Nên như thế, cuối cùng chém ra một đao kia, chỉ có 1 khối thiết, Mao Thương Hải thu về 1 bản cổ quái thạch thư, bộ dáng hình như là Thái Hoa Sơn địa thư. Trong lòng ta càng phát ra bất an, luôn cảm giác không xa tương lai liền sẽ có đại kiếp nạn hàng lâm. Nhưng bây giờ lớn nhất kiếp nạn cũng đã bị đoạt đến nó thế, khí vận dần dần hóa giải. Vì cái gì còn sẽ có loại này kỳ quái tâm tư? Trong lòng của hắn lo sợ, liền ra nhà cỏ, nhìn về phía biển mây phía dưới đại địa thương mang, nhìn thấy vô số cự nhân tại xây dựng thuộc về mình chỗ ở. Khoa phụ quốc con dân hàng lâm ở chỗ này, rất nhanh liền để cho chúng sinh tiếp nhận bọn hắn. cuối cùng trên đời cái gì kỳ quái người không có. Vân Nguyên trước kia cũng có cự nhân thị tộc. Đó chính là tại Cao Miểu Chi Sơn bên trên trông coi bất tử thảo phòng phong thị. Bất quá phòng phong thị là truyền thuyết, mà lại chỉ có khổ giới lão tổ gặp qua. Không ít tiên sơn trưởng giáo đều không có thực sự được gặp phòng phong thị. Bây giờ khoa phụ cự nhân đến mặc dù để cho không ít tiên nhân ngạc nhiên, nhưng oanh động chung quy là có hạn. Bọn hắn chỗ ở tại tiên sơn phụ cận, nơi này rất nhiều đều là tự mở giới thượng giới. Địa tiên liền có thể làm được loại chuyện này, chẳng có gì lạ, mà lại khoa phụ quốc chủ chính là thiên tiên thân. Mặc dù bây giờ hắn là tiếp nhận đại la phong thiên, rơi xuống đến địa tiên, nhưng hắn ngạc nhiên cảm giác được, chính mình thọ nguyên cũng không từng bị đoạt đi bao nhiêu. Chỉ là từ một loại, số ảo, bị áp xúc đến, số thực, một dạng. Đại hoang thế giới thọ nguyên là kỳ dị, cái này cần nhờ vào thiên dung thành cùng nhị chu thiên. Đồng dạng còn có thế giới bản thân thần kỳ, cùng loại lao tù địa phương, trục xuất lấy chư thế đã từng kẻ thất bại cùng con dân. Hiện tại tuổi thọ bình thường trở lại, đồng thời bảo lưu lại đại hoang lực lượng, còn không cần lại lo lắng bị đại hoang huyết mạch đồng hóa. Nói cách khác, hắn còn có ít nhất một cái nguyên hội có thể sống. Khoa phụ quốc chủ có thể nói rất hài lòng. Nhanh thời gian có nhanh thời gian qua pháp, chậm thời gian có chậm thời gian qua pháp. Nên như thế so sánh những cái kia tiên nhân, nhìn lại mình một chút, có thể nói thật sự là tuổi thọ kéo dài lão bất tử. Cái này còn có cái gì có thể oán giận? Nếu như lúc trước không đi, vậy thì cùng đại hoang cùng một chỗ bị mở lại. Nên như thế, đại hoang trọng khải, hắn đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn. Tại Thái Hoa Sơn đông phương vị trí chính là Nga Mi Sơn, thuộc về thuộc hạ chư núi một trong. Nên như thế, nếu như lần này Lý Tịch Trần sống sót quay về, lập tức phi thăng lời nói, Nga Mi Sơn cũng có thể tự mở một đại mạch. Nhưng bây giờ tất nhiên vị kia trên danh nghĩa, tổ sư, không có để lại có thể tu hành pháp, càng không có tụ lại cái gọi là môn đồ. Vậy cái này một đại mạch trên thực tế còn là không mở ra được. Bất quá hôm nay, có vẻ như còn có một vị khác nhân vật phải tấn thăng. Rừng rực hỏa quang đại nhật từ đông phương đầu cùng dâng lên. Khoa phụ quốc tay phải bên trong giống như núi thật to cái quốc lạc địa. Mà Mao Thương Hải nhìn thấy cái kia rừng rực hỏa quang, đồng thời lại gặp được một bó liên hoa nở rộ. Khoảng cách đại hoang vỡ vụn đã 300 năm, huy hoàng thái dương từ nhân gian bốc lên lặp đi lặp lại. Sơn nhạc vụt lên từ mặt đất, tôn này đại nhật quang vương hướng về bầu trời xung kích. Toàn bộ thế gian cũng vì đó chấn động, thiên địa tách ra. Động thiên kim môn từ từ mở ra một cái khe, phía sau diễn hóa xuất vô cùng vô tận rực rỡ thế giới. Lại có hoàn toàn tĩnh lặng tiên cốc hiển hóa, trong đó một gốc lão thụ, rủ xuống dây leo, dĩ nhiên có ngàn năm tuế nguyệt, kim sắc hỏa ô quạc chấn động cánh, đại nhật quang vương đăng thiên mà đi. Thế là càn khôn bên trên bắt đầu diễn hóa mấy đạo thiên kiếp. Nhưng này tôn đại nhật quang vương đập hỏa ô, chỉ thấy một đạo sáng rực chi hoa phủ kín bầu trời. Thế mà tại cùng thiên đạo tranh phong, phong hỏa lôi kiếp tàn phá bừa bãi thiên hạ, đạo thứ tư thiên kiếp, thứ năm đạo thiên kiếp, đạo thứ sáu thiên kiếp, sáu kiếp cùng xuống, mặc dù so ra kém vô lượng kiếp, nhưng cũng có thể nói là thanh thế hùng vĩ. Cổ lai hiếm thấy, bình thường độ thiên kiếp chỉ cần độ bốn đạo, nhưng bây giờ cái này một vị phi thăng thiên vực, lại có lục đạo thiên kiếp đến đây ngăn cản. Ta thành thiên tiên, thái dương thái âm luân chuyển, nhật ẩn nguyệt chư, chiếu đến hạ thổ, xưa kia ta hướng vậy, nhật nguyệt phương áo, trưởng giáo, ta đi vậy, cuồn cuộn thanh âm rung khắp nhân gian. Vô số tiên nhân mặt hướng đông phương, cái kia thật to quang minh bốc lên mà đi. Kim sắc quạ đen hóa thành chim nhỏ rơi vào hắn bả vai. Tự có âm dương ánh sáng huy tụ đến, hóa thành uy mãnh thiên long cần trục truyền, lôi kéo tôn này nhân gian thái dương ánh trăng hóa thân. Hướng về trên trời cao mà đi, lấy uy mãnh nhất cùng không thể ngăn cản tư thái, hướng về thiên ngoại chạy vội, cho đến nhân gian cái kia buộc quang minh phổ chiếu đại địa. Đông phương đại nhật từ từ bay lên, hùng tráng mà kinh thế. Chính là giờ khắc này, tại Nhậm Thiên Thư sau khi phi thăng, chư đại thánh bên trong, cái kia nhất là quang minh phù tang bên trên, cúi đầu tam túc kim ô chi tổ, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại đại kiếp đến 700 năm trước, kim ô đại thánh cuối cùng từ gông xiềng bên trong giải thoát đi ra, nhật nguyệt quang hoa chiếu rọi tại hắn chân thân bên trên. Vô hình trấn áp cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục